Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vui thì hôn, thậm chí còn đối xử với cô như vậy, để cô mất mặt chết đi được. Bây giờ lại không nói tiếng nào chạy về Mỹ. Hắn tốt nhất đừng về, dù sao chẳng qua chỉ là hàng xóm, cô không thèm quan tâm. Tỷ suốt một năm về cũng được, hôm nay là hội bơi học sinh, cô là tổ trưởng hoạt động, phải tranh thủ chạy khắp nơi tuyên truyền. Lại còn mặc bộ quần áo rất mát mẻ, chính vì thế cô không muốn hắn nhìn thấy. Cô tận dụng lợi thế của học sinh trung học đi thăm hỏi các lớp, dựa vào trang phục nóng bỏng này đi kêu gọi đám con trai trong trường hưởng ứng. Về phần cái tên hàng xóm đáng ghét kia, tốt nhất là đừng về, hừ. Oa oa, tổ trưởng, cậu ăn mặc như thế thật nóng bỏng đó nha. Đám công tác viên kinh hô một tiếng. Thật sự biến thành người khác nha. Tổ trưởng từ nay về sau mặc thế này đi học đi. Vương Tiểu Lăng tức giận, trừng trừng liếc mắt nhìn đám cộng tác viên, cô bắt đắc dĩ. Có phải là cô quá đơn giản hay không, không nghiêm khắc nên đám tổ viên này chẳng coi cô ra gì. Bạn học, không nghĩ cậu có dáng người tốt như vậy, sau này lão công của cậu chắc chắn rất có phúc. Lâm Hiểu Phân đảo quanh cô, miệng không quên phát ra những tiếng chật chật, chiều kẹo nói. Bớt giỡn đi, chẳng phải lúc trước đã nói chỉ biết tấu đồng phục thôi sao, sao hôm nay lại thành thiếu nữ thế này? Vương Tiểu Lăng nhìn tai mèo đang trêu chọc tóc, lại còn cả chiếc quần nhỡ, xíu dễ thương ôm sát người. Đột nhiên cô thấy rất đau đầu. Ông trời ơi, cô muốn đổi đồ. Ông trời, mỗi ngày đều mặc đồng phục nữ không chán sao? Muốn thu hút khách thì phải ăn mặc nóng bỏng một tí, cho nên cậu ngoan ngoãn mặc đi. Lâm Hiểu Phân và đám tổ viên đều thống nhất với nhau, thỏa mãn nhìn Vương Tiểu Lăng khoác trên người bộ áo được chế tác tỉ mỉ. Tai mèo và đuôi mèo có gắn vài sợi lông nhỏ dễ thương. Quần ngắn cũng là tự làm ra, hơn nữa trên cổ còn đeo chiếc chuông nhỏ. Bộ dáng miều nữ này chắc chắn sẽ thu hút được kết quả cao nhất. Nói đùa sao, bộ trang phục này là do cô cùng tổ viên đồng lòng thống nhất tạo ra, hơn nữa còn được coi là tác phẩm kiệt xuất nhất. Làm sao có thể để Vương Tiểu Lăng nói thay đổi là thay đổi chứ? Nhưng mà, mặc như thế này mình không dám đi ra ngoài. Vương Tiểu Lăng giữ lấy cửa sổ lớp, chết cũng được, không muốn mặc bộ quần áo xấu hổ này mà ra khỏi căn phòng học. Mặc dù cô biết trước hôm nay sẽ mặc trang phục tự chế, nhưng không ngờ lại là bộ quần áo miêu nữ khiến người ta nhìn tới líu lưỡi. Này, cậu không cần phải phân trần nữa. Lâm Hiểu Phân cười hăng hắc không ngừng. Tỷ muội đâu, mau đem cậu ấy ra ngoài đi. Đám nữ sinh lập tức trở nên hưng phấn, đồng thanh hét to, từng người tiến lên bắt lấy Vương Tiểu Lăng. Cố gắng chen chúc đẩy cô ra khỏi phòng học. Ha ha, mại dô, mại dô. Lâm Hiểu Phân cười một cách rạng rỡ, đi ở đâu. Còn cô bị một đám người lôi đi, khóc không ra nước mắt. Cô giống như kỹ nữ trốn thanh lâu, bị kéo ra ngoài tiếp khách. Mà bà mama chính là bạn học cùng lớp của cô. Bạn bè gì chứ, hiện tại muộn hối cũng không kịp. Sau khi xem xong bài báo cáo, Nghiêm Tử Hiếu dùng tốc độ nhanh nhất để thảo luận xong buổi họp. Nhưng vé máy bay nhanh nhất đi về Đài Loan cũng đáp xuống vào giữa trưa. Vừa xuống máy bay, hắn không kịp thay quần áo, liền trực tiếp bắt taxi tới trường. Hắn không cần tìm kiếm đã thấy một đám dã thú quay quanh một nữ sinh ăn mặc giống như miêu nữ, lửa giận trong nháy mắt đang dâng lên đến đỉnh điểm. Bởi vì miêu nữ bị vây quanh giữa một đám sắc lang cũng chính là tiểu nữ nhân mà hắn cần tìm. Chết tiệt! Cô dám ăn mặc để lộ nhiều da thịt như vậy, còn để cho đám con trai đó nhìn thấy. Miêu muội muội, theo bọn anh đi uống chén nước. Tên trừ ca chảy nước miếng khi nhìn thấy cô. Tìm người khác đi. Đáng ghét, loại rùi bọ này muốn đuổi cũng không được. Vương Tiểu Lăng bất đắc dĩ nghĩ. Đừng cự tuyệt bọn anh, uống chung chén nước thôi mà. Tên trừ ca thứ hai cũng dùng ánh mắt đùa giỡn liếc nhìn toàn thân cô, chỉ thiếu chút nữa là đem bàn tay hắn để lên. Không có hứng, ta còn có việc phải làm. Phi chết đi được, đi đâu không đi lại đi đường gặp mấy tên hàng xóm thối tha này. Cô cũng không muốn tính toán với loại cặn bã này. Hai, tên trừ gà thứ ba đang muốn lên tiếng thì đột nhiên phát hiện miều muội muội không biết bị ai dùng tốc độ nhanh chóng lôi đi, chỉ để lại cho bọn chúng một đám bụi mù làm vật kỷ niệm. Trận bụi mù qua đi, mỹ nhân đã sớm biến mất, đám trừ ca rất bất bình dậm chân tại chỗ, sau đó lại kiếm đối tượng khác để tấn công. Vương Tiểu Lăng cùng Nghiêm Tử Hiếu đi trên đường, ai cũng quay lại nhìn với ánh mắt hiếu kỳ. hai người đi về phía lễ đường cũ của trường. Khách quan lúc này đều chú ý tập trung lại khuôn viên trường đang tổ chức bơi lội, quang cảnh rất náo nhiệt, ngược lại lễ đường cũ lại tương đối vắng vẻ. Đau quá, Nghiêm Tử Hiếu, anh làm cái gì vậy? Buông ra, tay của em rất đau. Vương Tiểu Lang đi bên cạnh mở miệng oán trách, một bên dùng sức gạt bỏ tay hắn. Anh mới đi vài ngày, em đã vội trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy sao? Không cam tâm bỏ tay cô ra, trên mặt Nghiêm Tử Hiếu nhìn thì không có gì thay đổi, nhưng đôi mắt đằng sau lớp kính lại mang theo sự lạnh lùng cùng hận ý. Cái gì mà trêu hoa ghẹo nguyệt? Vương Tiểu Lang không vui trừng mắt nhìn hắn. Anh mới là người vô lý đó. Hắn cao hứng thì về, cao hứng nói là đi, không để lại bất cứ lời nhắn nào. Vì cái gì mà cô phải như quá phụ ở giá suốt đời đợi hắn sao? Huống chi giữa hai người cái gì cũng không phải. Cho dù hôm nay cô nhảy lên giường người khác cũng không phải là chuyện của thiếu gia như hắn. Em dám nói anh vô lý, em sao lại không nhìn lại bộ dáng của mình mặc thành cái gì đây? Giờ phút này, Nghiêm Tử Hiếu không nhịn được nữa, bao nhiêu lửa giận đều hiện ra ngoài, nghiến răng nghiến lợi nói. Dám giả trang thành miêu nữ, sao em không giả trang thành mỹ nhân ngưu, mặc bikini như thế còn đẹp hơn nữa? Nam nhân này thật là vô lý mà, có phải ra nước ngoài sống quá lâu nên hay quản chuyện người khác hay không? Em cáo hứng thì mặc thôi, anh làm gì được em chứ? Vương Tiểu Lang tức giận, chiếc chuông nhỏ treo trên cổ phát ra tiếng kêu thanh thúy. Anh làm gì sao? Anh chỉ có thể làm như thế này mới khiến cái miệng nhỏ nhắn của em an phận. Hắn dựa vào chiều cao của bản thân, đem cô kéo vào trong lồng ngực, thô bạo hôn cô. Hắn hôn cô. Vương Tiểu Lang mở to mắt, không dám tin tưởng. Cô cắn chặt môi, làm cho cánh môi hai người tuy kề sát nhau, nhưng khiến cho hắn không thể tiến được nữa. Mở miệng. Hắn ra lệnh cho cô, hai tay vuốt ve nhẹ da thịt mềm mại của cô, thừa dịp cô hét lên, hắn ngang ngược tấn công thăm dò miệng cô, cùng cô quấn vào nhau. A, à, cô bắt đầu quấn lấy cổ hắn, muốn thoát khỏi sự đụng chạm giữa hai người. Không cần phải. Không cần sao? Ngừng hôn, hắn buông lỏng ra để cô có thể thở được, nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc, sau đó ghé vào bên tai cô nói nhỏ. Thật sự không cần sao? Hắn bắt đầu dùng chiêu bài nhẹ nhàng, không để cho cô có cơ hội trả lời, liền cúi xuống tiếp tục hôn cô thật sâu, tránh để cái miệng nhỏ của cô nói làm hắn mất hứng. Cái gì? Hắn căn bản không để cô có cơ hội trả lời. Anh thật sự không cách nào nhẫn nại được nữa. Càng nhấm nháp hương vị ngọt ngào của cô, hắn càng không cách nào kiềm chế được khát vọng của mình. Giọng nói khàn khàn, trầm thấp, mang theo tia dục vọng đang bức thiết hắn. Em muốn đẩy anh ra sao? Đôi mắt bình thường lúc nào cũng tỉnh táo, bây giờ lại phủ mở xương, khẩn cầu nói với cô. Em không biết. Vương Tiểu Lang lắp bắp nói, trái tim lại đập nhanh hơn. Trời ơi, tim cô thật sự có vấn đề mà, trái tim cô liệu có thể vì gặp nam sắc mà chịu kích thích quá lớn, kết quả là lên cơn đau tim mà chết không đây? Anh không đồng ý với đáp án này. Hắn quyến luyến, mơn trớn môi cô. Yes hoặc no, em chỉ có thể chọn một. Anh không để cho cô có nhiều lựa chọn, không muốn cùng cô tiếp tục chơi trò đuổi bắt này nữa. Hắn tháo kính xuống, xuyên qua lớp kính, trong mắt ẩn chứa khát vọng, rất lộ liễu, khiến cho cô không thể thở nổi. Ánh mắt của hắn rất ác, lại còn háo sắc, giống như muốn đem cô nuốt hết vào bụng, làm cho cô có cảm giác mình như cô bé quảng căn đỏ sắp bị sói ăn mất. Sao? Bàn tay to của hắn bắt đầu vuốt ve da thịt để lộ ra dưới váy, giọng nói trầm thấp mang theo sức hấp dẫn. Nếu như không trả lời, anh xem như em đồng ý. Cái gì? Anh làm gì có chuyện như thế? Vương Tiểu Lang hờn dỗi, dùng đôi bàn tay trắng đánh vào ngực hắn. Căn bản là ép buộc người khác. Hắn cười một cách gian trá, bàn tay tiếp tục xuyên qua lớp quần áo, trực tiếp đi về phía nhụy hoa mẫn cảm của cô. Chẳng lẽ ép buộc thế này không tốt sao? Cô hít vào một hơi, hai tay đột nhiên kéo căng quần áo của hắn, ánh mắt mở to kinh hãi. Anh làm sao có thể? Anh thì sao? Anh có muốn làm hơn thế nữa? Hắn nhẹ nhàng đem cô đẩy ngã lên bàn, đã bị bỏ không, sau đó chen vào giữa hai chân cô, khiến cho cô chỉ còn cách tiếp nhận sự chơi đùa của hắn. Một chút, Nghiêm Tử Hiếu... Nhìn hắn chậm rãi cúi xuống, vén lớp váy bó sát ở người cô lên, làm cho cô vừa thẹn vừa quẫn, chỉ có thể nắm lấy tóc hắn, nhưng không cách nào ngăn được hắn ở trước ngực cô quấy rối. Lần thứ nhất, Nghiêm Tử Hiếu chỉ khẽ hôn lướt qua, lần thứ hai khẽ hôn xuống, càng lúc càng va chạm sâu sắc. Trong lúc yêu bên này, hắn không quên dùng tay yêu thương vật non mềm bên cạnh đang run nhẹ nhẹ trong không khí. Nghiêm Tử Hiếu, cảm giác lạ quá. Cô bối rối dùng tay che hai mắt lại, không hề cố sức chống cự hắn, vì dù làm thế nào cũng không ngăn nổi sự cướp đoạt từ hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, lễ đường cũ chỉ có tiếng thở hổn hển của hai người cùng tiếng cơ thể va chạm vào nhau. Trong lúc đó, xuyên thấu qua tấm màn tre là lớp ánh sáng kim quang của mặt trời, ngoại trừ tiếng thở dốc của đôi tình nhân, còn lại đều rất yên tĩnh. Trong căn phòng đáng yêu được bố trí ấm áp, búp bê vải màu lam đặt trên giường, một người cuộn mình trong chăn bông còn phát tiếng gào thất thanh đáng sợ. Kẻ đang ôm gối, trùm chăn khắp người phát ra âm thanh kỳ quái đó chính là Vương Tiểu Lăng. Cô sắp mất mặt đến chết rồi, rõ ràng nói không để ý tới hắn, còn cảm thấy hắn là tên đầu heo rét đánh. Vậy mà cô lại cùng Nghiêm Tử Hiếu làm chuyện ân ái ngay trong trường. À, vùi đầu vào gối, cô xấu hổ giận dữ muốn khóc thét lên. Vương Tiểu Lăng, mày thật vô dụng, mày thật khiến người ta phỉ nhổ. Đúng, quan trọng hơn là bọn họ ngay cả đại điểm cũng không quan tâm mà dám làm tại trường. Cô cho dù có thể bỏ qua chuyện Lâm Hiểu Phân trêu chọc mình, nhưng ai biết được đám tai mắt lợi hại kia có thể phát hiện chuyện của cô không chứ. Càng nghĩ càng cảm thấy mình không khác gì khối đậu hũ nát. Nghiến răng nghiến lợi cán chân bông, Vương Tiểu Lăng đắm chìm trong suy nghĩ, hoàn toàn không chú ý phòng mình bị người khác xâm nhập. Tới lúc cái chăn phủ lên người bị kéo ra, không khí tiến vào phổi, cô mới ai oán đưa mắt nhìn về người vừa tới. À, không để cho ta yên tĩnh. Nhìn rõ kẻ vừa vào là ai, cô chưa nói xong đã vội nghẹn ứ nơi cổ họng, ngoại trừ biểu hiện kinh hoàng, còn lập tức lui về phía giường. Ta cái gì? Đối với động tác tránh né của cô, hắn chỉ nhếch miệng không làm gì cả. Lưỡi bị cắt mất rồi sao? Hắn nhíu mày khi thấy cô tránh hắn như rắn rết, đem chăn bông trong tay thả xuống giường. Đợi đã, đừng tới gần. Cô sợ động tác của hắn tới mức lui về phía sau vài cm. Chúng ta tốt nhất bây giờ nên giữ khoảng cách 30 cm. Không, càng xa càng tốt. Đúng, khoảng cách như thế này mới nói chuyện được. Phải không? Trên mặt của hắn không chút thay đổi, nhưng lại nhào tới giường bắt lấy tay cô. Khi nào anh bắt đầu cho em nói điều kiện với anh vậy? Anh đừng bắt em. Cô liều mạng giãy giụa. Em vừa mới nói anh cách xa em một chút thì mới nói chuyện được cơ mà. Em quả thật có nói. Cho nên anh buông em ra. Cô trợn tròn mắt, biết rõ còn không nghe theo. Cô mở to mắt đáng yêu, làm hắn kiềm chế không được, cắn vào gương mặt trắng trẻo của cô. Em đúng là có nói, nhưng anh chưa từng đồng ý. Nghe hắn nói như vậy, nét mặt của cô ngây ngốc ra, sau đó kinh ngạc, cuối cùng là bối rối kịch liệt dãy dụa trong lòng hắn. Hắn kìm lòng không được, đem tiểu miêu đáng yêu này kéo vào lòng. Nghiêm Tử Hiếu, đây là nhà em, anh còn không mau buông tay em. Bị bàn tay to của hắn ôm lấy, căn bản là ngay cả động cũng không có dám, sợ bàn tay của hắn lại đi rời khắp cơ thể cô, nên chỉ dám như con mèo kêu meo meo, nhe răng trợn mắt uy hiếp. Anh mà không buông, em kêu lên đó. Kêu đi. Hắn một chút cũng không quan tâm, dù sao điểm uy hiếp nhỏ nhỏ này, hắn căn bản không coi trọng, thậm chí nhìn thấy bộ dáng dương nanh múa vuốt của cô lại còn cảm thấy mê người hấp dẫn. Cô tức giận đỏ mặt, bàn tay to lớn bắt đầu sờ soạn trên người cô. Cô tóm lấy, tính đưa lên miệng cắn. Nhưng cơn tức giận nhất thời nho nhỏ biến mất, cảm giác tội lỗi nhen nhóm làm lòng cô tha lỏng. Không cắn sao? Câu hỏi thản nhiên của hắn làm cho lông tơ của Vương Tiểu Lăng đột nhiên dựng đứng. Cô bắt đầu có cảm giác không ổn lắm, dường như đã chọc trúng động vật hoang dã. Vương Tiểu Lăng quay đầu lại, nhìn kẻ đang đeo kính trước mắt, vẻ mặt tỉnh táo, nụ cười đầy thiện ý của nam nhân này khiến thân thể cô đông cứng. Nụ cười thân thiện này thoạt nhìn thật khủng khiếp. Anh nói rồi. Hắn siết chặt cô trong ngực, sau đó nhẹ giọng bên tai cô. Trẻ con không ngoan sẽ bị phạt.

Thì ra cô đối với hắn không phải chỉ là sự quan tâm chút ít. Nghiêm Tử Hiếu kéo gương mặt ngơ ngác của cô lại, giúp hai người chỉnh trang lại quần áo cởi ra, thỏa mãn ôm lấy cô nằm ở trên giường, hưởng thụ cảm giác yên tĩnh sau hoan ái. Nhưng sự yên tĩnh quá mức khiến hai người đắm chìm hoàn toàn, không chú ý tới tiếng động cửa ở dưới lầu. Thẳng cho đến khi cửa phòng mở ra, một tiếng thét chói tai truyền đến. Hai đứa đang làm gì vậy? Tiếng thét của Vương Mẫu làm cho dư âm hoan ái lập tức biến mất. Vương Tiểu Lang nghe thấy giọng nói của mẹ, sắc mặt lập tức tái xanh, chậm rãi quay đầu nhìn về phía cửa. Mẹ! À, cô thảm rồi! Vương Mẫu vẻ mặt kinh hãi, thậm chí không dám tin vào hình ảnh trước mắt. Nhìn hai người nằm trong phòng, quần áo không chỉnh tề, không khí xung quanh cũng nồng đậm, quá rõ ràng, làm cho Vương Mẫu tức đến muốn ngất đi. Một người là con gái ruột, một người là đứa con trai mình tin tưởng nhất. Bây giờ lại có những hành động thân mật như vậy, làm cho trong lòng bà cảm thấy kinh ngạc, cũng phẫn nộ. Nếu như hôm nay không phải bà có việc về nhà, thì bà không biết hai người họ sau lưng bậc trưởng bối này làm ra cái gì. Hai người sửa sang lại quần áo, rồi xuống lầu cho mẹ. Vương Mẫu ức chế cơn giận, tỉnh táo ra quyết định nhanh chóng. Mẹ nghĩ hai đứa cũng muốn nói một chút về chuyện này. Chuyện gì xảy ra? Đây là điều cô muốn chết nhất. Trong đầu trống rỗng, hỗn loạn những suy nghĩ. Dạ thưa dì. Vương Mẫu tức giận, kinh ngạc há hốc mồm khi Nghiêm Tử Hiếu lại là kẻ trong cuộc mà vô cùng tỉnh táo. Bọn con sẽ xuống ngay. Tử Hiếu, dì mong con cho dì một lời giải thích chính đáng. Vương Mẫu nhìn người con trai đang bình tĩnh đối đáp với mình. Nói đến đứa con trai lại liếc nhìn sang đứa con gái mình, vẻ mặt ngu ngơ, bà bất đắc dĩ thở dài. Hài, người xưa thường nói con gái khó giữ, tới một lúc nào đó cũng sẽ bị dụ dỗ. Trong phòng khách, Vương Mẫu vẻ mặt cực kỳ khó coi ngồi trên ghế salon bên trái, là vẻ mặt áy náy của ông bà Nghiêm. Hai nhà đều duy trì sắc mặt nặng nề trầm mặc. Trong phòng, không khí căng cứng, tất cả đều đang đợi hai tiểu tình nhân kia sửa sang lại dung nhan. Nghiêm Tử Hiếu phải vất vả lắm mới kéo được Vương Tiểu Lang xuống lầu đối mặt với sự thật. Nếu đợi quá lâu, cha mẹ của hai nhà nhất định sẽ không chịu nổi mà cãi nhau. Rốt cuộc chuyện này là sao? Vương Mẫu là người chứng kiến hiện trường, cũng là người đầu tiên nã pháo. Hai đứa quen nhau bao lâu rồi? Tiếp theo, Vương Phụ vẻ mặt đằng đằng sát khí hỏi, chỉ thiếu một cái là cầm dao của võ sĩ thời xưa lên mà hỏi. Bên nhà họ Vương hỏi xong, liên tiếp là nhà họ Nghiêm dạy bảo. Tử Hiếu, sao con có thể cùng với Tiểu Lang làm ra chuyện này chứ? Tuy nhiên trong lòng Nghiêm Mẫu vốn đã xem Vương Tiểu Lang là con dâu, nhưng không ngờ con trai lại nhanh tay nhanh chân đem con gái nhà người ta ăn sạch sẽ. Hồ đồ, thật là quá hồ đồ. Khách quan Nghiêm Mẫu vừa mừng vừa sợ, Nghiêm Phụ thì như đèn dầu trong gió, chỉ có thể không ngừng ca thán. U u âm thanh hợp vào nhau làm cho Vương Tiểu Lang không muốn đối diện với hiện thực rằng mình bị bắt gian tại giường, liền núp sau lưng Nghiêm Tử Hiếu. Cuối cùng, Nghiêm Tử Hiếu cũng lên tiếng chống chế hiện trường hỗn loạn. Mọi người có thể hỏi từng câu một được không? Con sẽ từ từ trả lời. Thái độ bình tĩnh của hắn khiến mọi người tán thưởng. Kẻ nước đằng sau lại run lẩy bẩy, càng thêm sùng bái tín nhiệm. Vương Tiểu Lang trong đầu thầm nghĩ. Nghiêm Tử Hiếu, trước đây do em hiểu lầm anh, xem anh là người rất tốt. Tốt, các con từ khi nào thì bắt đầu quen nhau? Người chứng kiến bắt gian tại giường là Vương Mẫu lên tiếng. Sau khi con trở về Đài Loan, Nghiêm Tử Hiếu ngồi xuống bên cạnh trả lời, kéo Vương Tiểu Lang ngồi xuống theo. Hắn biết rõ sự tra xét hôm nay chắc chắn không hề nhanh chóng, nhất là lại bị phát hiện trong tình huống đáng xấu hổ như thế. Hỏi cái này thì có nghĩa gì? Chuyện không nên làm cũng đã làm, hỏi cái này thì ích gì? Vương Phụ không vui mắng mỏ. Nếu đã vậy, hãy hỏi nó làm sao chịu trách nhiệm đây? Chịu trách nhiệm? Muốn chịu trách nhiệm thế nào? Hai đứa đều còn là học sinh, chẳng lẽ đuổi ra khỏi nhà? Mọi người đều nhìn Vương Phụ. Vương Phụ vừa hỏi cũng vừa phát hiện vấn đề mình hỏi rất phức tạp, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Trong phòng khách lại trở nên yên tĩnh. Vấn đề này khó như vậy sao? Vương Tiểu Lang ngồi ở trên ghế khó hiểu nghiêng đầu. Tại sao phải chịu trách nhiệm? Mỗi người sống cuộc sống của bản thân là được. Mọi người thật ngốc, đáp án đơn giản như vậy mà cũng không nghĩ ra. Con mới là đầu ngốc đó. Chỉ có kẻ ngốc bị người ta ăn sạch sẽ mới nói ra những lời này. Nhà họ Vương bắt đầu tự hỏi, con ngốc này có phải đã đi theo người ta luôn rồi không? Bị cả nhà giống giận hét lớn, Vương Tiểu Lăng kinh hãi né tránh đằng sau bức tường thành để được bảo vệ. Tại sao hung dữ với cô như vậy chứ? Dù không đồng ý, cũng chẳng cần lớn tiếng như vậy. Nhìn tiểu nữ nhân đang vỗ vỗ ngực, nép vào hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net